Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, sự kiện người trong cuộc. 3.240 vé tháng thêm, trừ một ít đứng hàn ca bình luận, tự nhiên vẫn là có một chút muốn gây sự. Câu nói đầu tiên nghĩ tẩy trắng, ít nhất cũng phải lấy ra chứng cớ chứng minh người nữ kia không có coi trọng ngươi xe a. Ngươi có chứng cớ sao? Như loại này vừa rồi có điểm cố tình gây sự, tựa như một người hình dáng cáo một cái khác trộm đồ vật. Quan tòa sẽ chỉ làm nguyên cáo lấy ra bị cáo trộm đồ vật chứng cớ, mà không phải để cho bị cáo lấy ra hắn không có trộm đồ vật chứng cớ. Nếu như người nữ kia không có coi trọng ngươi xe, ngươi để cho nàng xuất ra làm sáng tỏ một chút a. Có phải hay không có tật giật mình? Ta nói câu không dễ nghe, cho dù người nữ kia thượng ca ca xe lại mắc mớ gì ngươi? Hàn đại ca, đến ngươi muốn nhà này nhà hàng. Vu Hạ nhìn qua ngoài cửa sổ đạo, xuống xe a. Hàn ca gật gật đầu, quay đầu nhìn lại, Triệu Khuynh Thành trả lại không có phản ứng. Nàng đang nhìn chằm chằm di động nhìn xem cái gì. Hàn ca lấy tay đụng hạ nàng bờ vai. Ăn cơm, nhìn cái gì như vậy chuyên tâm đâu này. A hát, Triệu Khuynh Thành này mới hồi phục tinh thần lại. Vội vàng thu hồi di động đeo lên kính dâm nhảy xuống xe. Kỳ thật nàng nhìn là rồi mới Hàn ca phát kia bề ngoài hơi văn kế tiếp bình luận. Chính là cái kia nói, không ít tiểu tỷ tỷ nguyện ý vỗ đội Hàn ca ước, bình luận. Dù sao thấy được cái này, Triệu Khuynh Thành liền không hiểu cảm thấy có phần không vui. Hàn ca ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, hắn trả lại đang suy nghĩ hiện tại cái này nóng lục soát vấn đề. Nguyên bản hắn muốn cho điểm chỗ tốt để cho chính thức đem cái này tiểu hơi triệt tiêu. Bất quá về sau vừa nghĩ, hắn lại chối bỏ ý nghĩ này. Đầu tiên là bởi vì vậy chủ đề nhiệt độ đã vọt tới. Nếu như trực tiếp triệt tiêu, vậy quá rõ ràng, ngược lại sẽ làm cho người ta cảm giác mình trột ra. Vốn là không có chuyện nhi, cả giống như là mình thực đã làm đồng dạng. Một số người khẳng định lại cầm lấy loạn đen. Một phương diện khác, Hàn ca, hình tượng kỳ thật không bằng chân chính minh tinh chọc yếu như vậy. Bởi vì những minh tinh ca muốn tiếp quảng cáo tiếp đại ngôn, Hàn ca sẽ không phiền toái như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn còn là cái phía sau màn nhân viên, tham dự trước sân khấu sự tình cũng không nhiều. Trọng yếu nhất là sự tình lần này, đại đa số bạn trên mạng đều là đứng hắn bên này giúp hắn nói chuyện. Không tính là nghiêm trọng, đối với cái này hạt giống hư ô có chuyện, Hàn ca cảm thấy nên có bản thân xử sự phong cách. Không thể mỗi lần đều rút lui nóng lục soát nhận thức kinh sợ. Có thể đoán được là tương lai loại chuyện này cũng sẽ có không ít. Chẳng lẽ nhiều lần đều kinh sợ lấy. Đỗi liền đỗi quá, trả lại có thể làm cho mình một mực bảo trì nhiệt độ. Loại này bắt đầu một chương đồ. Chuyện xưa toàn bộ nhờ biên đen pháp Hàn ca thật không sợ. Nếu như lần này có thể bắt đến cố ý gây sự người, Hàn ca tuyệt đối để cho hắn tiến trong lao vui đùa một chút. Cố ý bịa đặt giải hư cấu sự tình, hạ thấp người khác nhân cách, cố ý bị tổn hại người khác danh dự, này đã cấu thành phỉ báng tội. Hàn ca nếu như động thật sự, đã có thể phán hắn hình. Sau khi ăn cơm xong, Hàn ca liền cùng hai người đi công ty. Trên đường, Hàn ca thuận tay lại soát hạ tiểu hơi, thấy được về chính mình cái đề tài kia đã đến tên thứ 6. Đây là bình thường bài danh tăng lên tốc độ, như Diệp Hồng Thược như vậy trực tiếp nhảy dù quán quân. Tóm lại là có chút vấn đề, bất quá để cho Hàn ca ngoài ý muốn là, nóng lục soát thượng còn có một mảnh về hắn chủ đề. Vương Điền Thông đáp lại Hàn ca sự kiện. Thấy thế, Hàn ca không khỏi sững sờ một chút, gia hỏa này cư nhiên cũng dính vào. Hàn ca trong lúc nhất thời thật là có điểm không được tự nhiên. Không biết gia hỏa này sẽ nói ra nói cái gì. chung quy hắn là nổi danh miệng rộng khắp nơi lại xé lại đỗi. Điểm tiến chủ đề là Vương Điền Thông phát một mảnh tiểu hơi văn. Chỉ có một câu, nếu như Hàn Ca thực như vậy ước nữ nhân, kia nói rõ hắn lúc ấy đại não chập mạch. Nếu như bạn trên mạng thật tin tưởng Hàn Ca như vậy ước nữ nhân, kia nói rõ bạn trên mạng hiện tại cũng đại não chập mạch. Người này nói chuyện từ trước đến nay là trực tiếp như vậy. Nói chúng tim đen, lấy hắn tính cách, trực tiếp cầm, xx là não tàn, hình dung từ dùng tới đều bình thường. Liền những lời này để nhìn, cảm giác hắn trả lại, miệng hạ lưu tình. Trên thực tế, nếu như đơn độc nhìn, đại não chập mạch, cái từ này, nó xác thực chỉ là trung tính từ. Khả năng hắn cũng là cảm thấy cùng Hàn Ca không có gì, ăn Tết. Cho nên dùng từ coi như hơi cẩn thận một chút. Hắn những lời này mãnh liệt có vừa nhìn như là trung lập. Nhưng nhìn kỹ một chút, ngươi sẽ phát hiện, hắn còn là thiên Hàn Ca hơi nhiều một chút. Bởi vì hắn nói, nếu như bạn trên mạng tin tưởng Hàn Ca như vậy ước nữ nhân, đã nói lên bạn trên mạng đại não chập mạch. Ý ở ngoài lời chính là, đầu óc người bình thường cũng sẽ không tin tưởng Hàn Ca có thể như vậy ước nữ nhân. Hàn Ca cũng liền mặc kệ hắn, mở ra nóng lục soát bảng danh sách, xuống bay vùn vụt, muốn nhìn một chút có còn hay không người đến, cọ nhiệt độ. Kết quả thật sự là để cho hắn phát hiện một cái. Trần Tuấn Viễn, hôm nay thấy được về Hàn Ca chuyện này. Ta cảm thấy có ta cũng có chút quyền lên tiếng. Ta là Hoa Thành Điện ảnh Học viện đệ tử. Hôm nay Hàn Ca tới trường học của chúng ta là vì hắn hạ một bộ phim tuyển giác. Ta rất vinh hạnh trở thành hắn tân điện ảnh nhân vật nam chính. Về phần là cái gì điện ảnh, ta hiện tại tự nhiên vẫn không thể lộ ra. Ta nghĩ nói là, Hàn Ca lúc ấy tới chúng ta trong sân trường, có mấy cái đồng học đều trong trường học nhìn thấy hắn. Như vậy nếu như hắn thực trên xe thả đồ uống ám chỉ, ước. Hắn sử dụng trong xe chờ mắc câu nữ nhân, mà không phải chạy tới trường học của chúng ta trong tuyển giác. Bằng không thì cái kia đồ uống thả trả lại có ý nghĩa gì đâu này. Cho nên, rất có thể là hắn tới trong sân trường thời điểm, có người ở hắn trên xe thả đồ uống. Điều này cũng cùng trong tấm ảnh hắn xuống xe trông xe đỉnh động tác chống lại. Cuối cùng, ta cũng tuyệt đối không tin Hàn Ca hội hoa mấy trăm khối tiền tại ven đường tìm nữ nhân. Hy vọng mọi người không nên bị một ít cố ý đen Hàn Ca thủy quân mang theo đi. Rốt cục tới có một cái chân chính người trong cuộc đứng ra vì ca ca nói chuyện. Cảm ơn ngươi, ca ca tìm ngươi quay phim không nhìn lầm người. Walter, ca ca vừa muốn đập tân điện ảnh. Cầu điện ảnh danh, cầu đề tài, cầu nội dung cốt truyện, cầu hết thảy nha. Sao gà chờ mong tân điện ảnh. Ngươi cư nhiên là nhân vật nam chính. Trước chú ý một sóng ha ha. Huynh đệ ngươi có biết hay không trên tấm ảnh cái kia nữ? Hẳn là trường học các ngươi. Nhận thức lời thỉnh tư tin ta. 1000 khối một đêm cũng không thành vấn đề. Hàn Ca cười tắt điện thoại di động. Sau đó tắm rửa ngủ. Chuyện này đối với hắn cùng với gái ngứa ngứa đồng dạng. Cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thương. Bất quá chăm chú đáp lại một chút lúc ấy chuyện đã xảy ra cũng là có tất yếu. Hàn Ca chuẩn bị buổi sáng ngày mai lại nói. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ca mở mắt, trên giường làm mấy cái hít sâu để mình thanh tỉnh một ít. Mà mới mở ra tiểu hơi, hắn đang chuẩn bị hào hào cầm chuyện này làm kết thúc công việc thời điểm. Kết quả phát hiện nóng lục soát trên bảng lại xuất hiện một cái cùng chuyện này liên quan chủ đề. Hàn Ca sự kiện người trong cuộc hiện thân. Hàn Ca điểm tiến vào vừa nhìn, là một nữ nhân phát tiểu hơi, nghe nói ta hỏa, ta không nói lời nào, liền thượng hai tờ tự chụp hình a. Trên tấm ảnh thật là nàng tại điện ảnh cửa học viện tự chụp. Bất quá bối cảnh là Hàn Ca rời đi đuôi xe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,